Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 186, du lịch thế này à? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay đáp xuống một thành phố phồn hoa hưng thịnh, cô gái kế bên ngủ chẳng hay biết gì mà bị chàng trai bên cạnh ôm thẳng xuống sân bay. Hành lý đã có người phụ trách nhiệm vụ của quân niệm hắn, đây chỉ là cô gái trong lòng mà thôi. Đôi chân thẳng tắp nhanh chóng rời máy bay, bóng dáng lịch lãm soái khí của nam nhân cùng vẻ đẹp ôn nhu của nữ nhân khiến bao nhiêu ánh mắt chú ý không kiềm được mà quay đầu lại dáng tầm nhìn vào họ. Dù cảm xúc đang xen con lẫn hâm mộ và ganh tị cũng chẳng sánh bằng thế giới trong tay đầy màu sắc. Tuyết Ly, bọn họ đều ngưỡng mộ chúng ta, còn tôi chỉ ngưỡng mộ chính mình. Vì đã may mắn, giữ được em, gió biển thổi từng tiếng rì rào của sóng truyền thẳng vào thanh âm hòa cùng một thể với không gian yên tĩnh, khách sạn sang trọng được bao trọn gói đầy lãng mạn do một tay dụng tâm của hắn mà thập phần dễ chịu. Đây là thế giới của chúng ta, chỉ hai chúng ta, chấm, cái tay mềm nhũn xoa xoa lấy thứ bên cạnh ôm vào lòng, hơi thở nam tính của nam nhân bên cạnh phả ra từng hơi mát lạnh. Mái tóc còn đọng lại vài giọt nước rơi nhẹ vào gương mặt hồng thuận của Tuyết Ly. Cô giơ tay lên nhíu mày lau lấy chừng mắt về phía hắn. Định giơ tay chưởng cho hắn vài phát, nhưng chưa được bao lâu thì lại, Tuyết Ly, em chảy máu mũi rồi. Vừa dứt lời quân niệm liền có chút lo lắng chăm chú lấy khăn giấy bên cạnh tỉ mỉ lau đi giúp cô, ánh mắt chứa đầy quan tâm chẳng che giấu bộc bạch bên ngoài mà kéo gần khoảng cách. Cô thậm chí nghe được hô hấp của hắn, rất loạn, ngươi tránh ra, Tuyết Ly giơ tay đẩy nam nhân ra hạ từng hơi vội vàng. Quân niệm chết tiệt mới giữa chiều lại quyến rũ ta, nhìn xem, toàn thân chỉ có cái khăn trắng quấn quanh hông, trưng lên thân hình bóng lưỡng săn chắc. Làn da có chút ngăm vàng nhưng lại đầy mê hoặc, quá phạm quy rồi, hắn nhìn vẻ mặt thất thố của cô cũng chẳng nói gì mà bật cười một cái từng bước đi lại gần lần nữa. Cánh tay dài giơ ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên body thám múi của mình mà di động. Nhất thời bị kinh ngạc Tuyết Ly chẳng phản kháng kịp mà chạm vào cơ thể nam nhân mặt dày kia. Bất quá, cũng quá, thoải mái đi, sờ cũng sờ rồi phải phụ trách đấy. Hệ thống ăn chay lâu năm vẫn học được kỹ thuật tình trường mà thi hành mọi thứ có thể lên người nhằm câu dẫn nữ nhân ngốc nghếch trước mặt. Tuyết Ly nghe cũng chẳng phản ứng gì còn đắm chìm trong chút tiện nghi mình chiếm được mà đầy loại thắc mắc. Làm sao có được tám múi nhỉ? Trước kia cố thử tập hoài nhưng chẳng được, con heo này lại lệch kịch bản rồi. Ngôn tình là ngôn tình, em có hiểu hay không? Quân niệm một thân tức tối vì mấy cái múi này thu hút ánh mắt của cô gái kia, đây chẳng khác nào lại ngoại tình trước mặt hắn. Cánh tay nhanh chóng trở mình đè nữ nhân dưới thân mà từng chút kề gần dụ hoặc. Em phục vụ tôi có em sờ thỏa thích, cô dương mắt nhìn hắn chớp chớp vài cái hiện ra chế giễu cười vài phát mà đáp lời. Muốn sờ đi kiếm mấy anh trai bao thiếu gì, em dám, con ngươi đen trầm tức khắc hạ xuống theo lời nói của Tuyết Ly. Cô quả là được sủng sinh kiêu mà. Thấy con sói trên mình có hành động, cái chân cô theo bản năng định sút cho hắn một cái, nào ngờ chậm một bước mà bị đôi chân to cứng của nam nhân kiềm chặt chẳng buông. Quân niệm, người phát điên à, hệ thống khốn kiếp này thành tinh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng quan tâm sự bực tức của cô, hắn kiên nhẫn cúi đầu từng bước chiếm lấy đôi môi hồng ngọt mơ ước. Lấn càng sâu lý trí càng như đám mây bồng bềnh bay mất, chỉ còn tham vọng đoạt đất thành công, chiếc lưỡi linh hoạt tiếng vào khoan miệng cuốn lấy bao đường mật của cô. Hơi thở từng chút nặng nề hòa làm một thể, đợi đến khi thấy Tuyết Ly chẳng giữ nổi hô hấp nữa mà loạn nhịp vì hắn mới miễn cưỡng buông tha. Quân niệm lưu luyến liếm liếm vài cái lên môi mình, hạ giọng khàn khàn vào tai cô cực lực kiềm chế mở lời. Tuyết Ly, tôi vì em mà điên thật rồi. Đã điên thật rồi, bàn tay có chút buông lỏng xoa lấy gương mặt nhỏ phiếm hồng còn mê mẩn chưa thoát ra kia mà đối mặt. Hắn cười thật tươi, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô, nghiêm túc tuyên bố lời thổn thức bấy lâu. Tuyết Ly, tôi yêu em, cách chương.